Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 646. Tần có duệ sĩ, ai dám tranh phong? Thủy hoàng đế không hổ là thủy hoàng đế. Cái kia có can đảm danh xưng công cao hơn tam hoàng ngũ đế nam nhân. Cho dù là chết, cho dù là trở thành âm dương thi. Hắn cao ngạo, khí thế của hắn, vậy chưa bao giờ đọa thủy hoàng đế uy danh. Nghe được thủy hoàng đế lời nói, Ngọc Thấu toàn thân có chút run rẩy lên. Đó là phẫn nộ, sinh khí, cũng là sợ hãi. Chính là cái này nam nhân, để cho mình không có nhà, đã mất đi hết thảy, giết sạch mình đồ ăn gần 1 triệu con dân. Nhưng nàng không có quỳ xuống, chỉ là mím chặt môi, đứng tại vệ tử thanh bên người. Đồng dạng dùng đến kiên định ánh mắt nhìn thủy hoàng đế. Bệ hạ, ngài có lẽ nói sai. Thủy hoàng đế ánh mắt ngưng tụ. Nữ nhân này ngay trước mình mặt còn đang nắm khác nam nhân tay. Bây giờ không ngừng không có cùng mình thỉnh an. Còn nói mình sai. Ngược lại là thật lớn mật. Lệ phi cảm thấy trẫm nói sai. Như vậy trẫm ngược lại là muốn biết. Trẫm chỗ nào sai. Hắn thật là đồ an quốc sư. Nhưng tiểu nữ tử cũng không phải là ngươi lệ phi. Năm đó tiến vào hoàng cung, đều là bị bắt, liền xem như lệ phi danh hiệu, cũng bất quá thủy hoàng đế áp đặt cho mình. Mình hận không giết được hắn, há sẽ là hắn lệ phi. Nghe được Ngọc Thấu lời nói, thủy hoàng đế ngẩn ra, rất nhanh sắc mặt lập tức giận dữ. Tốt một cái lệ phi a, chậm cái này vừa khởi tử hoàn sinh. Ngươi không ngừng không có cung nghênh trẫm không nói, lại còn dám chống đối trẫm, xem ra trẫm là quá mức cưng chiều ngươi. Ngọc Thấu đủ loại biểu hiện ở trong mắt thủy hoàng đế liền là trần trụi nhục nhã. Ngọc Thấu ưa thích đồ an quốc sư, điểm ấy mình tại trước kia liền đã trong lòng có chút minh bạch. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay trước mình mặt giống như đây, lập tức sát khí bộc phát, một trưởng liền là hướng phía Ngọc Thấu bắt tới. Hắn không có lựa chọn đi trước Lý hội vệ tử thanh. Bởi vì hắn muốn trước cho nữ nhân này một bài học. Khi còn sống thủy hoàng đế bất quá là một cái bình thường quân vương. Coi như dùng có lớn lao quyền lợi. Cũng bất quá là một người bình thường. Thế nhưng là bây giờ thân làm một cái nguyên anh kỳ âm dương thi. Hắn một trường. Vậy coi như không phải phổ thông một trường. Vô số hắc vụ nương theo lấy một chảo này trong tay hắn hiện ra đến. Cái này hắc vụ tản ra tanh hôi cùng thấm nhưng. Ai cũng tin tưởng. Chỉ cần Ngọc Thấu bị bắt được. Tuyệt đối thuận tiện bị cái này hắc vụ cho ăn mòn rơi. Ngọc Thấu con ngươi trợn to. Nhưng không hề động. Thủy hoàng đế ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng nặng. Hắn nói là muốn giáo huấn Ngọc Thấu. Nhưng kỳ thật liền là muốn giết nhìn nàng. Nữ nhân này quá mức đẹp, đẹp đến để cho mình cực độ, để cho mình khát vọng. Thế nhưng là hắn càng là hối hận. Năm đó tiếp cận cung thời điểm, mình căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực đi sủng hạnh nàng. Mà bây giờ nàng vậy mà tại mình trong thiên cung cùng một cái khác nam tử anh em. Hắn tin tưởng, nàng đã sớm phản bội mình. Phản bội mình, đều đáng chết. Ngọc Thấu là như thế này. Triệu Cao. Đồng dạng cũng là, nhưng mà, thủy hoàng đế vốn cho là cái này Ngọc Thấu lập tức liền muốn chết tại trong tay mình thời điểm. Hắn một trưởng kia làm thế nào cũng vô pháp rơi xuống. Mà tại hắn một con kia tràn đầy màu đen âm dương khí trên tay. Đang bị một cái tay chăm chú kèm ở. Bệ hạ, Ngọc Thấu đã nói đến rất rõ ràng. Nàng đã không phải là ngươi lệ phi. Như vậy ta nghĩ. Người chỉ sợ cũng không có quyền lợi tới trừng phạt Ngọc Thấu đi. Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem thủy hoàng đế. Nói xong lời này, tay hơi chấn động một chút. Thủy hoàng đế cả người nhất thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Một mặt chấn kinh nhìn xem vệ tử thanh. Lập tức ha ha cười to bắt đầu. Chậm ngược lại là quên ngươi quốc sư. Chậm nhớ kỹ rất rõ ràng. Coi ngươi thủ đoạn thật là chỉ sợ. Chỉ ít để chậm dọa sợ. Bất quá bây giờ chậm vậy minh bạch ngươi thủ đoạn. Ngươi cũng chỉ là như thế thôi. Lúc đầu lấy chậm nhìn tại ngày này cung là tại ngươi hiệp trợ dưới. Mới tạo dựng lên. khiến cho Trẫm hữu cơ sẽ chết mà hậu sinh, muốn tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng là bây giờ, Trẫm muốn thay đổi chủ ý. Các loại Trẫm giết các ngươi hai cái về sau, Trẫm lại đi ra, diệt Triệu Cao cái kia cẩu nô tài, đem cái này thiên dưới một lần nữa thu hồi. Thủy Hoàng đế vẫn là một cái âm dương thi uy hiếp, muốn giết người bình thường sắc mặt tuyệt đối hội đại biến. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh không có, chỉ là nghe hắn lời nói, vậy hơi hơi một cười mà bắt đầu. Ngươi cười cái gì? Có lẽ ngươi còn không biết, Triệu Cao đã chết. Triệu Cao chết? Chết như thế nào? Ta giết, cũng bởi vì hắn tướng Ngọc Thấu ném tới cái này thiên cung bên trong, cho nên hắn đáng chết. Thủy Hoàng đế vốn là giữ tợn thần sắc lập tức trở nên có chút thất lạc lên. Âm dương thi sinh ra liền là có trong lòng cái kia một cỗ không cam lòng hình thành. Mà cái này cao yếu, chính là Thủy Hoàng đế không cam lòng. Bây giờ hắn còn không có báo thù, liền nghe đến Vệ Tử Thanh nói cao yếu là chết. Trong lòng làm sao có thể không thất lạc, thật giống như thiếu chút cái gì đồng dạng. Bất quá rất nhanh liền đại cười lên. Đó là thật cười, cười đến điên cuồng cùng thất thố. Tốt, tốt, giết tốt, chết tốt, cẩu nô tài kia ăn Trẫm trường sinh thuốc. Đây chính là hắn báo ứng. Thủy Hoàng đế giơ thẳng lên trời cười lớn, cười đến như vậy thư sướng, như vậy sảng khoái, nhưng rất nhanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn xem Vệ Tử Thanh ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng Trẫm vẫn là muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đáng chết. Ầm ầm, nương theo lấy Thủy Hoàng đế tiếng nói này rơi xuống đất. Tại hắn trên thân hiện ra vô số hắc vụ, cái này hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, trong nháy mắt bao phủ nửa cái thương khung. Tại cái này hắc vụ dưới, toàn bộ thiên cung chấn động, giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Vệ Tử Thanh không có động thủ, hắn rất ngạc nhiên muốn biết cái này âm dương thi Thủy Hoàng đế hội có cái gì dạng thủ đoạn. Dù sao âm dương thi thứ này, chỉ sợ mình tại khác thế giới là rất khó tại gặp được. Nhiều hiểu rõ hơn dưới, cái này cũng là chuyện tốt. Bất quá hắn vẫn là mở ra trong gương không gian, để Ngọc Thấu núp ở bên trong. Nàng là người bình thường, cái này Thủy Hoàng đế lần này động tĩnh lớn như vậy, nếu là không cẩn thận bị cái này sương mù màu đen dính vào một điểm, Vệ Tử Thanh tuyệt đối không hội tha thứ mình. Đầy trời sương mù màu đen tại Thủy Hoàng đế bộc phát bên trong, bỗng nhiên hướng phía thiên cung phía dưới, nhập nước mưa không ngừng bắn xuống. Lít nha lít nhít, toàn bộ thiên cung bao phủ tại cái này màu đen mưa trong thế giới nước. Vệ quốc sư đúng không? Trẫm nói qua, Trẫm cho dù chết, cũng phải trở thành cái này tam giới chúa tể. Hôm nay, Trẫm liền để ngươi xem một chút Trẫm 1 triệu vong linh đại quân. Thủy Hoàng đế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vệ Tử Thanh giữ tợn nói. Nói xong lời này, một trận làm người ta sợ hãi bén nhọn âm thanh từ trong miệng hắn a kêu đi ra, truyền khắp toàn bộ thiên cung thế giới. Ra đi, Trẫm các đại quân, các ngươi tận trung thời điểm đến. Ầm ầm, chấn động mạnh từ thiên cung phía dưới truyền đến, nương theo lấy cái này chấn động từng đợt ngựa tiếng gào thét, từng đợt quỷ dị tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến. Chỉ gặp tại cái kia phía dưới, một mảng lớn mây đen hướng thẳng đến vị trí của mình mà đến. Đó là từng tôn toàn thân tản ra giống như Thủy Hoàng đế sương mù màu đen kỵ binh. Mà tại cái này cùng băng đằng kỵ binh đằng sau, mặt đất kia bên trong, vốn là bài trí thần tượng từng cái tại cái này màu đen nước mưa hạ bắt đầu tản ra sương mù màu đen. Càng là trực tiếp sống mà bắt đầu, như quân đội mở phát đồng dạng, trực tiếp đạp trên hư không. Trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí hướng phía hắn phương hướng 4 phương 8 hướng hội tụ. Ngay tại lúc đó, tràn ngập nhiệt huyết hành khúc truyền triệt cửu tiêu. Oai hùng lão Tần, trung phó quốc nạn. Oai hùng lão Tần, khôi phục giang sơn. Máu không chảy khô, chết không đình chiến. Tây có đại Tần, như mặt trời hướng thăng. Trăm năm quốc hận, tang thương khó bình. Thiên hạ hỗn loạn, gì đến an khang. Tần có duệ sĩ, ai dám tranh phong. Giờ khắc này, 1 triệu tần tượng sống lại,